Chương 37. Học để lắng nghe. Giảng vào tháng 9 năm 1978 tại Wat Pha Bông. Trong một dịp chúng tôi tụ tập với nhau để nói chuyện thoải mái tại cốc thiền của sư phụ Ajahn Chah, và một buổi tối nọ, ngài đã nói: "Khi các ông lắng nghe giáo pháp, các ông phải mở tâm của mình ra để tiếp nhận và đồng thời tập trung tâm ý để lắng nghe. Đừng cố gắng góp nhặt những gì các ông đang nghe, hoặc ráng nỗ lực để giữ nó trong bộ nhớ của các ông. Cứ để giáo pháp chảy vào trong tâm của các ông khi nó tự hiển lộ, và tiếp tục mở tâm để tiếp nhận dòng chảy của giáo pháp trong khoảnh khắc hiện tại. Những gì sẵn sàng để được giữ lại sẽ được giữ lại. Nó xảy ra theo đường lối của nó, một cách ngẫu nhiên, chứ không phải do nỗ lực buộc nó phải xảy ra theo cách như vậy từ phía các ông. Tương tự như vậy, khi các ông thuyết giảng giáo pháp, phải không có sự ép buộc ở trong đó. Pháp phải trôi chảy một cách tự phát, từ những khoảnh khắc hiện tại theo từng tình huống. Các ông biết đâu, thật là lạ. Nhưng đôi khi mọi người đến với tôi, và sự thật là họ rõ ràng không có ý muốn nghe giáo pháp gì cả. Nhưng rồi, việc nói pháp cứ diễn ra. Giáo pháp đến, tuôn trào ra, mà không cần chút nỗ lực gì. Và rồi có những lúc khác, mọi người dường như hoàn toàn quan tâm để lắng nghe. Họ thậm chí còn chính thức yêu cầu tôi ban cho một thời pháp, và rồi chẳng có bài pháp nào được nói cả. Chuyện thuyết giảng đã không xảy ra. Các ông có thể làm gì? Tôi không biết tại sao nó là như vậy, nhưng tôi biết rằng đây là đường lối mà mọi sự diễn ra. Nó như thể con người có những mức độ lĩnh hội khác nhau, và khi các ông ở đó với cùng trình độ tiếp thu của họ, mọi thứ tức thì xảy ra. Nếu các ông phải thuyết giảng giáo pháp, cách tốt nhất là không suy nghĩ gì về nó cả, đơn giản là quên nó đi. Các ông càng nghĩ và cố gắng sắp đặt trước thì kết quả sẽ càng xấu đi. Mặc dù vậy, điều này thì khó làm, phải vậy không? Đôi khi các ông đang thuyết giảng khá trơn tru thì thời pháp tạm dừng lại do một người nào đó đặt câu hỏi. Sau đó, đột nhiên thời pháp chuyển sang một hướng hoàn toàn mới, và các ông phải chuyển đề tài. Trong những trường hợp như vậy, dường như trong các ông có sẵn một nguồn giáo pháp vô cùng, vô tận, và các ông cứ như vậy mà tuôn trào ra. Tôi tin không một chút hoài nghi về khả năng của Đức Phật đối với việc biết được căn tánh và khả năng lĩnh hội của những chúng sinh khác. Ngài đã sử dụng cùng một phương pháp giảng dạy tự phát này, không sắp đặt trước như thế này. Ngài không cần sử dụng bất kỳ quyền năng siêu nhiên nào. Đúng ra là Ngài nhạy cảm với nhu cầu của những người xung quanh Ngài, và tùy theo nhu cầu của họ để dạy cho họ. Một ví dụ minh chứng cho việc tùy theo tình huống mà giảng dạy của Ngài là một lần nọ, sau khi Ngài giảng giáo pháp cho một nhóm đệ tử, Ngài hỏi họ rằng họ đã bao giờ nghe giáo lý này trước đó chưa? Họ trả lời rằng họ chưa bao giờ nghe. Ngài nói tiếp rằng bản thân Ngài cũng chưa từng nghe nó trước đây. Cứ tiếp tục việc thực hành của các ông, cho dù các ông đang làm gì. Việc thực hành không phụ thuộc vào bất kỳ tư thế nào cả, chẳng hạn như ngồi hay đi. Đúng hơn, đó là cái biết liên tục về dòng tâm thức và cảm xúc của chính các ông. Cho dù điều gì đang xảy ra, cứ bình tĩnh và luôn biết một cách chánh niệm về dòng chảy đó. Sau đó, sư phụ nói tiếp, sự thực hành không đang tiến tới, nhưng có chiều hướng tiến tới. Đồng thời, nó không đang lùi lại, nhưng có chiều hướng thụt lùi. Và cuối cùng, sự thực hành không dừng lại và không đứng yên, nhưng có sự dừng lại và đứng yên. Vì vậy, có sự đang tiến tới, có sự đang thụt lùi, cũng như có sự đang đứng yên. Nhưng các ông không thể nói rằng một trong ba chiều hướng bất kỳ đó chính là sự thực hành. Và rồi sự thực hành đi đến một điểm nơi không có sự tiến tới hoặc thụt lùi, cũng như đứng yên. Đó là đâu? Trong một dịp không trang trọng khác, Ngài nói, để định nghĩa Phật giáo mà không sử dụng nhiều từ và cụm từ, chúng ta chỉ có thể đơn giản nói, đừng bám níu hay nắm giữ bất cứ điều gì, hãy sống hòa hợp với thực tại, hòa hợp với sự vật và các hiện tượng theo đúng bản chất của chúng. Theo Lenin Tolstoy,